Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 984, Bạch Hổ công tước phủ và giám sát giả nhiệm vụ đầu tiên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều thu cẩn thận. Đây là chúng ta xử lai khắc giám sát giả tiêu chí. Chỉ có chúng ta mới có. Chờ một chút, các ngươi cần nhỏ một giọt máu tươi tại giám sát giới chỉ. Như vậy nó sẽ cùng các ngươi huyết mạch liên kết. Mã Tiểu Đao, chỉ cần là sử lai khắc giám sát giả có thể thông qua tự thân giám sát giới chỉ kiểm tra đối phương người giám sát chi giới có phải là hay không bản. Nhân sử dụng lấy xác nhận thân phận. Giám sát giới chỉ vẫn là một cái chứa đồ hồn đạo khí. Bên trong có thuộc về riêng mình chúng ta chọn bộ trang bị. Các ngươi hiện tại có thể nhìn một chút. Mã Tiểu Đao, chúng ta chuyên môn trang bị có nhiều tác dụng. Tại chấp hành giám sát nhiệm vụ thời điểm, chúng ta là không thể để cho nhân nhìn thấy tướng mạo để tránh khỏi tương lai sinh hoạt chịu ảnh hưởng. Cho nên cần mặt nạ, mà trọng yếu nhất là đạn tín hiệu. Mã Tiểu Đao, loại này đạn tín hiệu cũng là chúng ta độc nhất. Bất kỳ giám sát giả gặp phải nguy hiểm đem nó phóng thích. Như vậy chỉ cần là gặp nó thì sử lai khắc học viện học viên. Bất luận nội viện hay ngoại viện đều sẽ trước tiên chạy đi cứu viện. Nó tác dụng nhất định so với các ngươi tưởng tượng còn to lớn hơn. Mã Tiểu Đao, lần này, nhiệm vụ là đi tới Tinh La Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc giáp giới một khu vực tìm kiếm đám đạo phỉ. Khoảng cách đại lục cao cấp hồn sư Tinh Anh đại tái thời gian sắp đến. Chúng ta tranh thủ trong 4 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm này đạo phỉ vô cùng hung tàn, giảo hoạt, chuyên môn chặn giết xuyên hành với hai nước trong lúc đó qua lại khách thương. Hơn nữa không để lại người sống. Có thể nói là cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm. Bọn họ ẩn thân vùng núi địa hình phức tạp, chót vót. Hơn nữa rất nhiều nơi đều có ẩn thân huyệt động, bất lợi với quân đội tiến công. Mã Tiểu Đao, càng buồn nôn hơn chính là, bọn khốn kiếp kia vị trí mảnh này vùng núi một bộ phận thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Một bộ phận khác nhưng là thuộc về Tinh La Đế Quốc. Mã Tiểu Đao, bọn đạo phỉ này lựa chọn rất khôn ngoan. Tinh La Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc nếu phát động quân đội tới chinh phạt bọn hắn rất có thể bị đối phương hiểu lầm thành dẫn quân xâm. Lược, bọn đạo phỉ này tự nhận mình là tử thần sứ giả. Có người nói người cầm đầu là một gã tương đương cường đại tà hồn sư. Cho nên, chúng ta tuyệt không thể khinh thường. Mã Tiểu Đao, các ngươi đa số chưa từng giết người đi. Lần này cần có thể nghiệm hoàn toàn mới. Mã Tiểu Đao, ta nhấn mạnh một điều. Chúng ta lần này giám sát nhiệm vụ mục tiêu là một tên cũng không để lại. Toàn bộ tiêu diệt, bởi vì này quân đạo phỉ cũng không có một cái lương thiện hạng người. Mã Tiểu Đao nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu cùng Đường Vũ Đồng vẻ mặt liền cười nhạo. Làm sao? Sợ, đừng đến thời điểm sợ đến tè ra quần. Cũng không nhân cho các ngươi chùi đít. Mã Tiểu Đao, ta không có sợ. Hoắc Vũ Hạo, lần này động thủ chủ yếu là chúng ta 7 cái. Các ngươi từ bên cạnh phụ trợ đồng thời cũng muốn làm hết sức bảo vệ tốt chính mình. Này quân đạo phỉ vô cùng kiêu ngạo, cho mình nổi lên tử thần sứ giả đoàn đội tên gọi. Ở mảnh này rộng lớn vùng núi khu vực, chỉ cần đề đến tử thần sứ giả, địa phương dân chúng đều biến sắc. Mảnh này vùng núi chính là hơn 4.000 năm trước hai mảnh đại lục va chạm hình thành. Bởi vậy mệnh danh là Minh Đấu Sơn Mạch. Khoáng sản tài nguyên vô cùng phong phú, sản xuất hơn 10 loại quý trọng khoáng sản. Bởi vậy Tinh La cùng Nhật Nguyệt hai nước vẫn vì Minh Đấu Sơn Mạch tranh đoạt nhiều năm liên tục chinh chiến không ngớt. Tinh La Đế Quốc sẽ cung cấp cho chúng ta hữu hạn trợ giúp. Mã Tiểu Đao, chúng ta cứ như vậy tiến vào sao? Đường Vũ Đồng, sẽ không kinh động Tinh La Đế Quốc quân đội. Giang Nam Nam, chúng ta trước khi lên đường đã thông báo qua Tinh La Đế Quốc tại Minh Đấu Sơn Mạch phụ cận quân coi giữ. Đến lúc đó bọn họ sẽ cung cấp cho chúng ta tỉ mỉ địa đồ cùng chuẩn xác tình báo. Nếu như không có vấn đề, chúng ta liền muốn hết tốc lực lên đường. Đem các ngươi giám sát giới chỉ đều thu cẩn thận. Chỉ có lúc thi hành nhiệm vụ mới có thể đổi. Những ai tu vi thấp bước ra khỏi hàng, Đường Long vì tiết kiệm thời gian dự định mang theo những người tu vi thấp làm chậm tốc độ hành quân mà những người khác chạy theo. Từ khi để Mã Tiểu Đào giới thiệu giám sát nhiệm vụ bắt đầu, Huyền Lão liền không ở mở miệng. Tất cả đều do Mã Tiểu Đào đến trưởng khống. Điều này tức là đối với Mã Tiểu Đào năng lực chỉ huy tín nhiệm, đồng thời cũng là đối với nàng tôi luyện. Long không đầu không được. Lần này giám sát nhiệm vụ cũng là đại tái bắt đầu trước cuối cùng rèn luyện. Tiểu Đào dẫn đường đi. Được, Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào ra hiệu cho mọi người đuổi theo. Đường Long phất tay dùng thần lực nâng mọi người lên, sau đó cất bước đuổi theo. Những người được cậu dùng thần lực mang theo đều có trải nghiệm rất mới mẻ. Sư phụ, tà hồn sư mà Mã học tỷ nhắc tới là cái gì? Trước đây, ta rất tò mò nhưng không có hỏi. Hoắc Vũ Hạo, tà hồn sư tồn tại từ rất lâu rồi. Từ thời đại của ta đã bắt đầu xuất hiện, nhưng vì võ hồn điện tại cùng với một nơi mà tà hồn sư tới đó đều không thoát ra được nên trên đấu là đại lục ít xuất hiện. Ngẫu nhiên đụng phải vài người mà thôi. Tà hồn sư chính là một tên nắm giữ võ hồn có chút đặc thù hoặc có tà thuộc tính bên trong, phải thông qua giết chóc hoặc cưỡng hiếp các cô gái cướp lấy âm khí trong cơ thể đến tăng cao tu vi. Võ hồn không có phân chia chính tà mà phụ thuộc vào hồn sư vận dụng võ hồn của mình. Vài hồn sư cần thông qua đặc thù phương pháp mới có thể tiến hành tu luyện. Ta từng chạm trán qua rất nhiều tà hồn sư. Tối cao là một vị tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la. Có điều, toàn bộ bị ta chấn sát. Tà hồn sư thiên tính không có tà ác như vậy, nhưng một cá nhân hồn sư thực lực cùng quyền lực là giống nhau. Đều rất dễ dàng làm cho người hướng đi hắc ám. Nhìn dễ như trở bàn tay, lực lượng mạnh mẽ. Lại có vài người chống lại được hấp dẫn chứ. Đối với giám sát giả mà nói thì tà hồn sư là to lớn nhất đối thủ, cũng là khó đối phó nhất đối thủ, nhưng một khi phát hiện có tà hồn sư xuất hiện, nhất định phải nhanh một chút diệt trừ. Bởi vì bọn hắn không chỉ lực phá hoại mạnh, hơn nữa trưởng thành tốc độ cực nhanh. Tuy rằng tà hồn sư rất khó sống quá lâu, nhưng bọn hắn lại có thể tại sinh thời bên trong sản sinh to lớn phá hoại tính. Một đường đi nhanh. Mãi cho đến vào lúc giữa trưa mới dừng lại nghỉ ngơi. Nội viện các học viên từng cái sắc mặt như thường. Nhiều nhất vậy chính là hô hấp dồn dập một ít. Có thể vẫn toàn lực ứng phó, ngoại viện 9 người đều thở dốc mặt đỏ. Đường Long, cho chúng ta thể hiện tài năng đi. Mã Tiểu Đào, sớm biết các ngươi để ta đương đầu bếp nên đã sớm chuẩn bị. Đường Long bắt đầu lấy dụng cụ nấu ăn ra ngoài, sau đó nấu cơm. Cậu nấu cơm phân cho từng người. Ăn cơm xong thì mỗi người nghỉ ngơi tại chỗ. Đường Long thu dọn dụng cụ, sau đó tựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần. Nghỉ ngơi đủ rồi thì toàn đội xuất phát. Một lúc lâu bọn họ tới Thiên Hồn Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc giao giới địa phương. Phía trước, một mảng lớn quân doanh chặn lại đường đi. Đường Long đi vào bên trong, từ trong quân doanh mượn tới mấy chiếc quân đội chuyên dụng phi hành hồn đạo khí. Hồn sư muốn phi hành trừ phi là điểu loại võ hồn hoặc đạt đến hồn thánh cấp bậc, nhưng chỉ bay được một khoảng cách mà thôi. Chỉ khi thực lực đạt đến phong hào đấu la mới có thể đường dài phi hành. Tinh La Đế Quốc quân đội chuyên dụng phi hành hồn đạo khí có chút cồng kềnh. Chủ thể là một cái dài 1 mét, rộng nửa mét, dày đến một thước đại hộp sắt. Hai bên liên tiếp gãy cánh. Gãy cánh nếu như triển khai, có thể đạt đến 4 mét có hơn. Như vậy mới có thể đầy đủ bảo đảm trên không trung có đầy đủ sức nổi. Anh không cần chuyên dụng phi hành hồn đạo khí sao? Vu Phong, không cần, ta có nó. Đường Long vừa nói vừa thả ra Long Thần ngoại phụ hồn cốt Long Thần Dực. Ngoại phụ hồn cốt vừa xuất hiện làm cho những học viên khác trầm trồ không thôi. Ngoại viện học viên trước tiên từng người luyện tập một thoáng. Nội viện học viên phụ trách chỉ đạo cùng bảo hộ. Vương Ngôn, Đường Long lợi dụng Long Thần Dực trợ giúp những người khác trải nghiệm qua cảm giác bay, sau đó từ từ khống chế phi hành hồn đạo khí. Cuối cùng, khi mọi người cơ bản nắm giữ được phi hành hồn đạo khí, cách điều khiển đều hướng về phía mục tiêu nhiệm vụ. Vì có thể có được Hoắc Vũ Hạo tinh thần cộng hưởng trợ giúp. Ngoại viện tất cả mọi người tụ tập tại lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm khu vực. Vương Ngôn ở tại bọn hắn phía trên. Huyền lão lần thứ hai chẳng biết đi đâu. Nội viện lấy Mã Tiểu Đào dẫn đầu 7 người thì lại ở phía trước tạo thành hình chữ nhân, mở đường, hết tốc lực bay đi tới. Không trung bay chỗ tốt lớn nhất chính là không bị đến địa hình hạn chế. Có thể đi ngắn nhất thẳng tắp con đường. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết học trưởng môn là làm sao xác định phương vị. Hắn bây giờ muốn làm, chính là duy trì hảo chính mình tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng trợ giúp chu vi đồng bọn. Như vậy không được, các ngươi di chuyển tốc độ quá chậm. Lão Phu mang các ngươi một đoạn được. Huyền tử, có điều, tại mang theo các ngươi trước khi lên đường. Ta có chút đói bụng. Các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Huyền tử, lần này căn bản không cần Huyền lão phân phó. Mọi người lập tức mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mọi người đáp xuống dưới dùng bữa, sau đó Vương Ngôn lấy ra sợi dây có thắt móc để cho từng người đeo vào. Các tiểu tử, chờ một chút, các ngươi muốn làm chính là làm hết sức bảo vệ tốt chính mình. Lên không về sau, các ngươi trước tiên bảo trì về phía trước bay tư thế. Đạt được ta nhắc nhở liền từng người thôi thúc hồn lực bảo hộ tự thân để tránh khỏi chịu đến khí lưu trùng kích. Đều hiểu chưa? Huyền tử, đều chuẩn bị xong. 3, 2, 1, đi đi. Huyền tử. Huyền tử lôi kéo dự bị tuyển và chính tuyển đội viên lao đi. Hắn vì sợ Đường Long đuổi không kịp hơi thả chậm tốc độ. Không cần phải thả chậm tốc độ. Ta đuổi kịp. Huyền tử nhìn thấy Đường Long kích động long thần rực. Một lần vỗ đã kéo dài khoảng cách. Hắn liền không giữ lại lôi kéo đám người. Tây biên cảnh Tinh La đế quốc. Bóng đêm đã sâu. Đêm nay trăng sao mất đi ánh sáng. Hoang dã bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này đã là buổi tối thời khắc hắc ám nhất. Lại không lâu nữa khi xa xa đông phương Thái Dương bay lên lúc. Một ngày mới sắp đến. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ trời cao xẹt qua. Lưu hạ một đạo rực rỡ vĩ diễm. Dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đều cắt rời tựa như. Bạch quang càng là như mặt đất phương hướng vẫn lạc. Tốc độ cũng từ từ chậm lại. Đột nhiên. Bạch quang đột nhiên phóng to, giống như là một cái to lớn bình đài cấp tốc mở ra. Đường kính đủ có mấy chục mét chi rộng rãi. Có thể nhìn thấy, từng cái bóng người màu đen cứ như vậy bị cái kia bạch quang hình thành bình đài tiếp nhận trụ chậm rãi rơi trên mặt đất. Buồn nôn âm thanh liên tiếp giống như vang lên. Bạch quang thu liễm, hơn chục đạo thân ảnh từng cái ngã trái ngã phải. Hoặc là ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hoặc là đỡ thân cây. Có ít nhất vượt quá một nửa người tại nôn mửa. Nhìn các ngươi điểm ấy tiền đồ. Huyền tử nhìn đám người bộ dáng lắc đầu trách cứ. Hắn nhìn thấy Đường Long từ từ đáp xuống thu hồi long thần rực mà khí định thần nhàn. Bản thân hắn là siêu cấp đấu la 98 cấp toàn lực phóng đi, dù bị đám người Hoắc Vũ Hạo kéo lại vì sức nặng nhưng Đường Long vẫn bằng vào ngoại phụ. Hồn cốt của mình đuổi kịp hắn tốc độ. Huyền lão một người mang theo bọn họ 16 cá nhân bảo trì loại cao tốc kia. Chỉ ít phi hành hơn 2 canh giờ. Ngang qua e sợ có vượt quá khoảng cách 3.000 dặm. Có thể xem Huyền lão bộ dáng kia cùng trước khi cất cánh không khác nhau gì cả. Đường Long, ngươi xử lý sự kiện về sau đi. Huyền tử, đoán chừng một lát nữa có một đội nhân mã chạy tới vì ban nãy ta gây động tĩnh quá lớn. Nơi này khoảng cách Tinh La đế quốc phương Tây tập đoàn quân khoảng chừng chỉ có 50 dặm. Bọn họ người hẳn là rất nhanh sẽ đi qua. Ngươi xử lý đi. Huyền tử, lão nhân ra ta đi trước ngủ một chút. Thực sự là tuổi già không lấy gân cốt ra sức à, may là ngày hôm nay ăn không sai. Huyền tử, Đường Long chờ một lúc thì có một đội nhân mã gồm 30 người toàn bộ ăn mặc màu đen bó sát người bì giáp chiến sĩ từ trên trời giáng xuống. Sau lưng của bọn hắn bay hồn đạo khí cũng đồng dạng là màu đen. Cùng lúc trước Sử Lai Khắc mọi người từ trong quân đội bắt được có khác nhau. Những bì giáp chiến sĩ tại hạ xuống trong quá trình cấp tốc tạo thành một vòng đưa toàn bộ Sử Lai Khắc mọi người bao vây vào giữa. Các ngươi là người nào? Sử dụng phi hành hồn đạo khí tiếp cận quân doanh có mục đích gì? Đội trưởng đội nhân mã trầm giọng hỏi mà ba hoàng hai tử hai hắc thất hoàn xuất hiện. Thình lình là một tên hồn thánh. Những người mà hắn mang theo đều là tứ hoàn hồn tông trở lên. Chúng ta là Sử Lai Khắc học viên tới Tinh La Thành tham gia đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Đây là thân phận chứng minh. Đường Long lấy ra lệnh bài ném cho tên đội trưởng. Đội trưởng đưa tay bắt lấy cúi đầu quan sát lệnh bài. Ta đội trưởng của đội này. Tên là Đỗ Lôi Tư. Ngươi chính là Đường Long. Đỗ Lôi Tư. Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Nếu ngươi đã là Đường Long thì mời ngươi đi theo chúng ta một chuyến tới Bạch Hổ công tước phủ gặp đới công tước. Đỗ Lôi Tư. Đỗ Lôi Tư chính là Bạch Hổ công tước phủ người. Hắn vẫn tùy tùng Bạch Hổ công tước Nam Chinh Bắc Chiến. Lập được lớn lao công huân. Hơn nữa bản thân thực lực cường đại. Tại Tinh La Đế Quốc cũng có tử tước tước vị. Bạch Hổ công tước phủ chủ nhân là đới hạo một vị cường công hệ siêu cấp đấu la 97 cấp. Ta vì sao phải theo các ngươi đi gặp đới hạo? Hắn có tư cách gặp ta sao? Hỗn tướng. Dám nhục mạ Bạch Hổ công tước. Đỗ Lôi Tư. Hừ. Chỉ là một hồn thánh nhỏ nhoi cùng mấy tên hồn tông và hồn vương mà thôi. Các ngươi nghĩ đối địch với ta sao? Đường Long bước lên một bước. Cửu hoàn từ dưới chân dâng lên dọa cho Đỗ Lôi Tư hoảng sợ không thôi. Đới thực hành bởi vì âm hiểm tấn công Đường Long mà bị huyền tử đuổi ra khỏi Sử Lai Khắc học viện. Việc này khiến cho con em đới gia đang học tập tại Sử Lai Khắc học viện cũng bị liên lụy theo. Bởi vì việc này đới hạo phải bỏ xuống công tác của mình chạy về công tước phủ dạy dỗ đới thực hành một trận. Khi đới hạo đang nổi giận thì Chu Tử Tinh cũng là công tước phu nhân nói ra chân tướng nhưng xuyên tạc sự thật đem nước bẩn gội lên đầu Đường Long. Đới hạo trường kỳ ở trên chiến trường chém giết. Mưu kế đều thông thạo. Vừa liếc mắt liền nhận ra đây là Chu Tử Tinh muốn giá họa cho Đường Long nhưng không có vạch trần. Hắn phái người mật thiết chú ý hướng đi của Đường Long. Tìm cơ hội đưa cậu tới Bạch Hổ công tước phủ. Đới thực hành. Ngươi không cần phải áp dụng những trò mèo này với ta. Bây giờ, cho ngươi cơ hội hiện thân giải thích. Nếu không, ta để Bạch Hổ công tước phủ ngươi toàn bộ chết sạch. Ngươi dám giết sao? Chu Tử Tinh, ra là Chu phu nhân của Bạch Hổ công tước phủ. Có gì không dám? Ban đầu cũng là các ngươi chủ động gây chuyện trước nên ta mới động thủ. Ngươi, Chu Tử Tinh. Đừng nghĩ rằng chỉ có các ngươi được quyền ức hiếp người khác mà không cho người khác cắn lại các ngươi một cái. Đường Long, ngươi dám giết Bạch Hổ công tước phủ nhân sẽ bị liệt vào tà hồn sư. Đới thực hành, trò cười, nếu các ngươi không muốn mặt thì ta thành toàn cho các ngươi. Không biết, đợi cho đến khi các hồn sư ở trên đấu la đại lục biết được đới Hoa Bân nhị công tử của Bạch Hổ công tước phủ cấu kết với tà hồn sư Trung Ly. Ô về sau sẽ có tràng cảnh thế nào? Dù các ngươi có lợi dụng quyền lực của Bạch Hổ công tước phủ ép xuống nhưng ngày đó tại trước mặt nhiều người đới Hoa Bân mở miệng cầu cứu. Chậc chậc, vừa nghĩ đến liền có chút hứng thú. Dừng, chuyện này tới đây thì thôi. Ta không muốn đề cập tới vấn đề này nữa. Đới hạo, người đâu? Dẫn Sử Lai Khắc chính tuyển cùng dự bị tuyển tới nơi nghỉ ngơi đi. Đới hạo, xem ra. Bạch Hổ công tước đây vẫn có lý trí không có bị người làm cho lu mờ đầu óc. Chúng ta đi thôi. Đới thực hành cùng Chu Tử Tinh nhìn Đường Long dẫn Sử Lai Khắc chính tuyển cùng dự bị tuyển đi tới nơi nghỉ ngơi mà căm tức không thôi. Cha, ngài cứ tính như vậy bỏ qua cho hắn sao? Đới thực hành, đúng vậy. Lão công phải trả thù cho con trai mình chứ. Chu Tử Tinh, đới hạo trên trán gân xanh nổi lên. Hồn lực vận chuyển vào lòng bàn tay phân biệt tát vào mặt đới thực hành và Chu Tử Tinh. Bốp bốp, thực hành, ta rất thất vọng về ngươi. Ta nguyên vốn nghĩ đưa ngươi vào Sử Lai Khắc học viện học tập nhưng ngươi vì cái lợi che mờ con mắt hành động nông nổi. Giờ nhận lấy ra là toàn bộ Sử Lai Khắc học viện không chào đón đới ra chúng ta nhập học. Đới hạo, về phần ngươi, nghĩ mình làm Bạch Hổ công tước phu nhân là muốn làm gì thì làm sao? Ngươi có biết ngươi đã đắc tội ai không? Đới hạo, Sử Lai Khắc dự bị tuyển bên trong có một tên hồn sư có tên là Hoắc Vũ Hạo. Hắn bây giờ là được chọn làm Sử Lai Khắc dự bị tuyển thành viên cũng như có được cực hạn võ hồn. Cực hạn võ hồn đấy. Ngươi biết ý vị thế nào không? Đới hạo, nếu không bởi vì ngươi thì hắn đã họ Đới mà không phải họ Hoắc. Tại ngươi mà Bạch Hổ công tước phủ tương lai mất đi một vị cường giả, thậm chí là đắc tội hắn. Chờ hắn về sau trưởng thành trở lại Bạch Hổ công tước phủ thời điểm, chỉ cần nguyện ý là có thể diệt chúng ta. Đới Hạo, vì hư vinh mà ngươi đem một người có thiên phú như vậy tách rời khỏi Bạch Hổ công tước phủ. Đới Hạo chửi mắng Chu Tử Tinh một trận, thở ra một hơi. Hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Cách chương.